Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 289. Chương 289. Hắc ám thần cách ta cũng xem trọng. Thiên sứ sau cánh hàng lâm. 3/5 cầu đạt. Dương ca, tại sao muốn thả cái này hấp huyết quỷ chạy trốn? Trung nữ có chút không hiểu. Cai muốn xuất thủ đem hấp huyết quỷ công tước Nicola giải quyết, lại bị Chu Dương ngăn cản. Không sao, ta đã tải trên người hắn trồng vào ấn ký. Hắn không trốn thoát được. Sở dĩ lưu hắn một mệnh, là bởi vì hắn còn có giá trị lợi dụng. Ta muốn không chỉ là thần quang minh thần cách, hắc ám quốc hội cùng hắc ám thần có thiên ti vạn lũ quan hệ. Cái này hấp huyết quỷ có thể dẫn chúng ta tìm ra hắc ám nghị hội sao huyệt, tìm ra hắc ám thần, đến lúc đó lại phải nhiều hơn một cái hắc ám thần vạch. Nghe thấy thần cách tự nhãn, trung nữ ánh mắt trở nên vô cùng sáng ngời. Thần quang minh cùng hắc ám thần có thể so sánh hải thần, thần thú cấp bậc cao hơn, loại vật này vô luận như thế nào cũng không thể lãng phí. Nếu có cơ hội lấy được càng nhiều thần cách, đương nhiên phải vững vàng nắm chặt. Hấp huyết quỷ bá tước Nicola không biết tự mình sẽ đem bực nào tai họa đưa tới hắc ám quốc hội. Chúng ta có thể hay không mượn dùng một chút đắt xe chứa thi thể của đoàn bạn giáo đình chiến sĩ đi tới Cửu Long Thiên Đế liễn trước. Thái độ cung kính nói, lần này xuất hành tổn thương tổn hại nặng, ngay cả tiểu đội 7 người. Hôm nay cộng thêm Tracy cũng mới 4 người. Hôm nay, nhiều như vậy thi thể của đồng bạn mang theo bất tiện. Lan, ta bảo xa không phải kéo quan tài. Chu Dương không khách khí chút nào lành lạnh từ chối. Mình trở thành nói thường khởi cư Cửu Long Thiên Đế liễn. Dùng để kéo thi thể, làm sao nhớ cũng cảm thấy xúi quẩy. Phía trên hết không thể chịu đựng một cái nam nhân bước vào. Coi như là nam thi thể của người cũng không được. Chu Dương băng lãnh vô tình thái độ làm cho giáo đình chiến sĩ đau lòng. Chu Dương giúp bọn hắn là ân tình, không giúp là bổn phận. Hai người vốn cũng không có lợi ích quan hệ, không muốn cũng hợp tình hợp lý. Tracy nhìn đến Chu Dương, tràn đầy cầu xin, bọn họ là đồng bạn của ta, ngươi liền giúp bọn hắn một chút đi. Được đi. Ta liền cho ta Tracy bé nhỏ cái thể diện. Hôn hôn ta, giúp ngươi. Tracy gương mặt trở nên thông cầu vòng một phiến. Đặc biệt là tại đã từng cùng bạn trước mặt. Bất quá nghĩ đến trong sạch của mình đều cho Chu Dương. Đây tựa hồ không coi là đại sự gì. Nàng tại Chu Dương trên mặt ba rồi một cái. Sau đó co đến góc tường. Không dám ló đầu. Nếu thân ta hôn lão bà muốn ta giúp đỡ, ta mình không thể cự tuyệt. Giáo đình chiến sĩ ánh mắt lộ ra vẻ cảm kích. Chỉ cần Chu Dương nguyện ý xuất thủ là tốt rồi. Khoảng cách thánh đình còn có 10 cây số lộ trình. Chúng ta dọc theo con đường này. Không đợi giáo đình chiến sĩ nói xong, Chu Dương giơ tay lên không nhịn được đánh gãy. Không cần phiền toái như vậy. Chu Dương tiện tay hướng về một chỉ. Trước mắt đột nhiên xuất hiện một đạo hư ảo quang môn. Cửa chính hiện lên ánh sáng nhàn nhạt. Môn hộ đại đà, hư ảo ánh sáng phía sau cửa phảng phất một cái thế giới khác. Nơi đó cảnh tượng để cho giáo đình chiến sĩ vô cùng hiểu rõ. Dù sao bọn họ tại Thánh Thành sinh hoạt qua một đoạn thời gian. Đây là Thánh Thành, giáo đình chiến sĩ ánh mắt lộ ra vẻ không dám tin. Nhìn chằm chằm Chu Dương, đây cũng là bực nào sức mạnh to lớn. Bất quá nghĩ đến Chu Dương là thiên sứ 12 cánh lão công. Nắm giữ sức mạnh không thể tưởng tượng được cũng không khiến người ta cảm thấy kỳ quái. Thần không gì làm không được. Đi rồi, tựa hồ sợ bọn họ không tin. Cửu Long Thiên Đế liễn chậm rãi thu nhỏ, bay vào đến đồng giữa trong cánh cửa. Giáo đình chiến sĩ thấy vậy, Na Đích gánh lên thi thể của đồng bạn, đi vào theo. Đây là một tòa thời trung cổ phong cách tòa thành, chọn tòa thành thị đều đắm chìm trong quang minh bên trong. Chu Dương mơ hồ cảm giác bên tai tựa hồ có vô hình vô chất thanh âm tại khuyên mình tín ngưỡng thánh quang, biến thành thần quang minh sứ đồ. Đây là loại khác tẩy não sao? Chẳng trách thần quang minh sẽ có nhiều như vậy fan cuồng. Chỉ cần loại trạng thái này một mực gia trì đi xuống. Sinh hoạt tại thánh thành thời gian lâu dài, chỉ cần không phải là ý chí quá mức kiên định chi nhân, sớm muộn sẽ biến thành thần quang minh tín đồ. Ngươi là ai? Vì sao đi tới thánh thành? Cửu Long Thiên Đế Liễn vừa mới xuất hiện, 9 con rồng vàng tản mát ra cường đại uy thế liền bị người cảm giác được. Đặc biệt là nó xuất hiện cảnh tượng quá mức làm cho người rung động. Giống như bỗng dưng xuất hiện, Cửu Long Kim Long trên tản mát ra vô tận uy thế, càng là khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Bên trong tòa thánh thành sinh hoạt người thật nhanh hướng về phương xa chạy trốn. Hy vọng xa cách chỗ này, nhiều đội giáo đình chiến sĩ bay qua chạy tới, sau lưng còn có mặc lên cầu vòng bào giáo chủ cùng đại giáo chủ. Bọn họ nhìn về Cửu Long Thiên Đế Liễn, ánh mắt lộ ra kính sợ. Người đến là ai? Vì sao phải bước vào thánh thành? Trang trọng mà trang nghiêm thanh âm tại bên trong tòa thánh thành vang vọng. Thánh thành trung tâm nhất, chậm rãi đi ra cả người mặc phổ thông trường bào lão nhân. Hắn bộ dáng hiền hòa, đầu đội vương mang, ánh mắt không giống lão nhân một bản vẩn đục, ngược lại lộ ra chấm minh quang, lộ ra nhìn thấu lòng người ma lực. Ân, tìm đến thần quang minh tâm sự đấy. Chu Dương từ Cửu Long Thiên Đế Liễn bên trong nhảy ra, ánh mắt tại thánh thành đảo mắt một vòng, không thể không nói, giáo đình làm cũng không tệ lắm, mặc dù là vì thu hẹp tín đồ, nhưng cũng che chở gần 10.000 người, thăng cầu kim đậu không vừa vặn một điểm này, đáng giá được khen ngợi. Lớn mật, lại dám đối quang minh thần bất kính, ngươi đây là muốn tìm chết. Vô số người đối với Chu Dương trợn mắt nhìn, hai mắt phun lửa, dường như muốn giết người. Vừa vặn một câu nói, Chu Dương liền trở thành tất cả mọi người công địch, mọi người hận không được giết chết cho thống khoái. Đây là dị đoan, nhất thiết phải giết chết hắn. Đáng chết người nước Hoa, thần quang minh chí cao vô thượng, không phải người có thể làm nhục. Chê thần linh người chết. Mời thánh tài, vô số người hướng phía tại đây hội tụ, tiếng hoan hô này khởi kia kia, tìm thần quang minh tâm sự, làm sao lại thành dị đoan, làm sao lại thành chê thần linh, những người này chẳng lẽ là fan cuồng đi, lão đầu, ngươi cũng nghĩ như vậy sao, ngoặc kép. Chu Dương cười híp mắt nhìn về phía giáo hoàng, một bộ làm như không thấy bộ dáng. Không lo lắng chút nào phía dưới giáo đình chiến sĩ, giáo hoàng nhìn thoáng qua Cửu Long Thiên Đế Liễn, ánh mắt tại 9 con rồng vàng trên thân lờn vờn. Người tới tức là khách, nói không chừng hắn sẽ thành tâm hối cải. Dựa vào thánh quang, giáo đình chiến sĩ vừa mới đi vào, đối mặt loại này cảnh tượng hoành tráng, liền vội vàng hét lớn, giáo hoàng đại nhân, xin ngài nhóm bình tĩnh. Người này là ân nhân của chúng ta. Mọi người đưa ánh mắt chuyển hướng 3 cái giáo đình chiến sĩ và mới vừa từ Cửu Long Thiên Đế Liễn bên trong đi ra Chase. Hắn là sứ giả của thần, gần gũi nhất quang minh người. Mọi người rối rít nhìn về Chu Dương, rất hoài nghi Chase câu nói này chân thực họ. Người thuần khiết đâu? Giáo đình giáo lý ngươi đều quên sao? Giáo hoàng nhìn về phía Chase, phát hiện đã từng quanh quẩn ở trên người nàng thần quyến biến mất. Ánh mắt trở nên băng lạnh, đây là dự tính của hắn hiến tặng cho thần quang minh gì đó. Làm thiên sứ phủ xuống đồ đựng, sử dụng loại biện pháp này có thể triệu hoán vượt qua 6 cánh thiên sứ. Chase không có thuần khiết, vô pháp chịu lực cường đại thiên sứ hàng lâm. Kế hoạch của mình đem phải dẹp. Ngươi dám gào nữ nhân của ta? Ai cho lá gan của ngươi? Chu Dương ánh mắt băng lãnh, liếc mắt một cái thấy ngay giáo hoàng tiểu tâm tư. thật là to gan, cho dù ngươi thực lực cường đại, Thánh Thành cũng không phải ngươi có thể càn rỡ. Giáo Hoàng hổn hển nói, thần giáng thuật, hiểu rõ Chu Dương thực lực bất phàm. Giáo Hoàng trực tiếp sử dụng thần giáng thuật. Một lát sau, thiên sứ sau cánh hư ảnh từng bước từ hư biến thực. Thiên sứ sau cánh hàng lâm, thần tướng trừng phạt tất cả tội ác chín. Converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.